Về trễ, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng dạng nghiêng người để Ôn Trì Chi đi vào bên trong, khi anh đi qua người cô thì có mùi rượu nhàn nhạt bay vào trong mũi. Trùng dạng đóng cửa, Ôn Trì Chi nằm trên sofa, một tay gác lên trán, mắt nhắm chặt, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở của anh. Trùng dạng nhìn anh một lúc rồi đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống dưới, cô hỏi. Anh uống say rồi sao? Ôn Trì Chi mở mắt nắm lấy tay cô, nói. Sao không nghe điện thoại của anh? Trùng dạng, lúc nãy em đang tắm nên không nghe thấy. Ôn Trì Chi nhìn cô chăm chú, Trùng dạng thấy không tự nhiên cho lắm, cô nói. Sao vậy? Ôn Trì Chi ngồi dậy, giơ tay kéo Trùng dạng tới trước ngực, anh cúi đầu nhìn cô. Dạng dạng, em nói đi, em còn muốn lạnh nhạt với anh đến khi nào? Trùng dạng ngước mắt, không kiên nhẫn được nữa sao? Chán Ôn Trì Chi chạm vào sống mũi cô. Anh không dám, anh yêu em còn không hết nữa là... Đột nhiên Trùng dạng không thể chấp nhận nổi thái độ tùy ý này của anh, cô đứng thẳng người dậy. Ôn Trì Chi sững sờ trước động tác này của cô, anh ngả nghiêng trên ghế sofa nhìn cô thờ ơ đi vào trong nhà vệ sinh. Đợi tới lúc Trùng dạng ra ngoài thì Ôn Trì Chi đã dựa ra sau sofa nhắm mắt ngủ say. Dưới khóe mắt anh xuất hiện đường gân xanh mờ mờ, dáng người anh rất cao, chân dài, tay dài, bây giờ dựa vào sofa như vậy nhìn thế nào cũng cảm thấy sẽ không được thoải mái. Trùng dạng thở dài một hơi, cúi người nhặt áo vest bị rơi xuống dưới sàn nhà, sau đó lại đi vào trong phòng bê một tấm chăn nệm đi ra. Trùng dạng ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng cảm nhận được có người lên trên giường, Trùng dạng muốn mở mắt nhưng lại không thể vượt qua được cơn buồn ngủ thế rồi tiếp tục ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, có một cánh tay vòng qua eo cô, Trùng dạng nhìn chằm chằm cánh tay đó. Cô ở trong chăn nhẹ nhàng lật người, mặt chạm vào áo sơ mi trên người anh, áo sơ mi của anh lúc này trông không khác gì mớ rẻ lau nhà. Trùng dạng vẫn chưa mở miệng thì đã nghe thấy một giọng nói bên trên đỉnh đầu, thanh âm có chút khàn khàn. Tỉnh rồi à? Trùng dạng ngẩng đầu lên nhìn anh, Ôn Trì Chi cười khẽ hỏi. Em nhìn gì thế? Trùng dạng lắc lắc đầu. Sau tối hôm đó Ôn Trì Chi rất thường xuyên chạy đến chỗ cô ở, hai người cứ bên nhau một cách mập mờ không rõ ràng. Có một lần Kha Chăn tới nhà của Trùng dạng đã phát hiện dao cạo râu trong nhà vệ sinh, Kha Chăn cầm dao cạo râu ra ngoài, bộ dạng hóng hớt. Đây là cái gì vậy? Có đàn ông từng sống ở đây sao? Trùng dạng khi ấy đang dựa người ra sau giường đọc sách, nghe vậy cô gật đầu một cách nhẹ nhàng. Kha Chăn cứ như mèo thấy mỡ thốt lên. Là ai thế? Cậu được lắm, chẳng phải cậu nói với mình là không muốn yêu đương sao? Chủ nhân của chiếc dao cạo râu này rốt cuộc là ai? Trùng dạng nói qua loa. Cậu sẽ không muốn biết đâu. Kha Chăn ngồi xuống giường, một lúc sau, cô ấy mới hỏi dò. Là, người đó à? Trùng dạng ngước mắt nhìn cô ấy, sau đó từ từ gật gật đầu, rồi lại khen một câu. Chăn chăn, cậu đúng là thông minh. Kha Chăn ngược lại cực kỳ tức giận. Trùng dạng, cậu điên rồi sao? Trùng dạng gập lại cuốn sách, ngữ khí bình thản. Chăn chăn, mình biết rõ bản thân đang làm gì. Kha Chăn im lặng giây lát rồi nói. Anh ta là người đã có gia đình rồi đấy. Trùng dạng cười nói, anh ấy ly hôn rồi. Là vì cậu nên ly hôn. Trùng dạng lắc đầu tự giễu. Cậu nhìn mình trông giống người có bản lĩnh lớn như vậy sao? Kha Chăn, có phải anh ta còn có một đứa con gái không? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Chăn lắc đầu, nhìn cô với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Cậu lại còn định làm mẹ kế của người ta nữa. Trùng dạng giờ khóc giờ cười. Kha Chăn giơ tay lên đánh cô một cái. Cậu còn cười được, mình thật sự không biết cậu đang nghĩ gì nữa, con người không thể mắc sai lầm hai lần ở cùng một lỗi sai đâu, cậu có hiểu không? Trùng dạng hít sâu một hơi, ôn hòa nói. Kha Chăn, hiện tại mình cũng không nghĩ gì quá nhiều, yêu đương thì cứ yêu đương thôi, tới ngày nào đó chán ngấy rồi thì sẽ chia tay. Kha Chăn rõ ràng không tin, cậu nói nghe thì dễ lắm. Trùng dạng nói, mình nói thật đấy, chí ít thì ngày đó, lúc hai người ngồi trên sofa ôm nhau xem phim, Ôn Trì Chi đã nhận một cuộc điện thoại. Trùng dạng khi ấy đang nằm trên đùi anh, mà anh cũng không né tránh, ở ngay trước mặt cô nghe điện thoại. Đầu bên kia là giọng nói dịu dàng của người con gái, Trùng dạng nghe vào trong tai cũng cảm thấy giọng nói của cô gái đó rất hay, ngọt ngào hệt như một viên kẹo. Ôn Trì Chi vân về khóe môi cô, toàn bộ quá trình đều không rời khỏi khuôn mặt cô, còn cô thì vờ như không có gì nghịch nghịch di động. Đợi tới khi anh cúp máy cô mới ngẩng đầu lên, thờ ơ nói. Anh phải đi à, sắc mặt không để lộ chút manh mối nào. Trùng dạng cảm thấy bản thân cô đã làm được rồi, cô đã chẳng còn quan tâm tới việc khi anh và cô bên nhau liệu ở bên ngoài anh có còn người phụ nữ nào khác hay không. Cô nghĩ thái độ ngày hôm đó của cô dù ít dù nhiều cũng đã kích động đến anh. Khi đó Ôn Trì Chi nắm lấy tay cô, nói. Dạng dạng em muốn anh rời đi đến thế sao? Trùng dạng không lên tiếng. Kha Chăn như chìm trong lớp sương mù dày đặc, vậy cậu với anh ta ở bên nhau là vì điều gì? Chẳng lẽ là để tìm sự đau khổ cho đối phương à? Trung Dạng lắc đầu. Cuối cùng Kha Chăn nói một câu, mình thấy cậu bị ma quỷ ám rồi. Cố Dư Hàm nhẫn nhịn hơn một tháng không liên lạc với Ôn Trì Chi thế rồi không chịu đựng nổi nữa nên tuần trước gọi điện cho anh hai lần, lần đầu tiên không nghe, đến lần thứ hai mới nghe máy nhưng cũng chẳng nói được gì nhiều. Cố Dư Hàm có chút hối hận vì lúc đầu đã nghe lời của Ngô Chân Chân. Lúc đấy cậu nói mình đừng gọi điện cho anh ấy, xem đi, hơn một tháng rồi anh ấy cũng không thèm đến tìm mình. Ngô Chân Chân hậm hực nói, sao mình biết được chứ, nhưng mà nếu đã như vậy thì chỉ có thể nói rõ một điều. Cố Dư Hàm truy hỏi, nói rõ điều gì, nói rõ rằng người đó vốn dĩ chẳng thèm đặt cậu vào trong lòng chứ còn gì nữa, đương nhiên Ngô Chân Chân không dám nói ra lời này, cô ta chỉ đành nói. Hay là cậu đi tìm anh ta xem thế nào? Cố Dư Hàm trầm mặc một lúc, sau đó hất tung chăn, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt. Được, Chân Chân, cậu đi cùng với mình. Cố Dư Hàm xuống giường, cầm lấy túi trang điểm dự định sẽ trang điểm thật đẹp sau đó mới đi tìm người ta. Ngô Chân Chân dựa người vào bàn học hỏi. Chẳng phải cậu nói anh ta là bạn trai của cậu sao? Vậy mà lại dùng thái độ đó đối xử với cậu. Cố Dư Hàm bôi son, có chút ngượng ngập. Thật ra cũng không tính là bạn trai, mình với anh ấy chỉ đi ăn với nhau mấy lần thôi, nhưng mình thật sự rất thích anh ấy. Ngô Chân Chân nói, Dư Hàm, hay là chúng ta đừng đi tìm anh ta nữa, loại người như anh ta lấy đâu ra tình cảm chứ? Không được, mình phải tìm anh ấy để hỏi cho ra lẽ. Chân Chân, cậu đi cùng mình được không? Mình không dám đi một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng này Ôn Trì Chi cứ cách 2-3 ngày là lại đi đến thành phố Z, chuyện này Dương Thận cũng nghe ngóng được. Khó khăn lắm bây giờ anh mới quay lại thành phố C, Dương Thận nài nỉ mãi mới hẹn được anh ra ngoài, Dương Thận cười nói. Sao cậu không đưa Trung Dạng tới cùng? Ôn Trì Chi nhìn quân bài trong tay, đáp, cô ấy bận lắm, hai người cứ lửng lơ ở bên nhau hơn một tháng qua thái độ của Trung Dạng không rõ ràng. Có một lần Cố Dư Hàm gọi điện thoại đến, cô nhìn thấy nhưng chẳng có cảm xúc khác thường nào cả. Ôn Trì Chi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trước kia điều anh ghét nhất chính là phụ nữ ghen tuông vớ vẩn, vậy mà khi thấy dáng vẻ không khóc cũng không quậy đó của cô lại khiến Ôn Trì Chi dạo rực lửa ở trong lòng. Thế nên anh mới quay về thành phố C, quyết định sẽ lạnh nhạt cô mấy ngày. Dương Thận phì cười, đang muốn nói gì đó thì di động ở trong túi áo đúng lúc vang lên, Dương Thận nghe điện thoại. Để người vào trong đi. Anh ta cúp máy, nét mặt hứng thú, nói, Cố Dư Hàm tìm đến cửa rồi. Hết chương 61, không ngờ đúng không, ba cô nàng Cố Dư Hàm này thật ra chỉ là một người đi ăn chung với anh Ôn thôi, dần dà cô ta tự mình đa tình rồi ảo tưởng ôm mộng. Nhưng ai ngờ giấc mộng bị đập vỡ sớm quá, các bác ai mà có đang hiểu lầm anh Ôn thì ngưng nhé. Mặc dù là lãng tử phong lưu nhưng vẫn luôn, giữ thân, và Trung Thủy chờ đợi sau khi cô MC bé nhỏ bỏ đi. Khoản này là ghi điểm hơn em trai anh rồi, ba cách chương.